pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, chương 36 cái thứ hai thí luyện nhiệm vụ 12. Lão nhân thấy Lâm Tịch vẻ mặt kinh ngạc, lập tức khoe khoang lên. Đây là cái nào bị thương thân mình khí huyết hai mệt a? Lâm Tịch nhìn từ trên xuống dưới hắn, đáp án không cần nói cũng biết, lão nhân không thể tin tưởng dùng ngón tay cái mũi của mình. Ta lão nhân ra yêu cầu ăn loại này lang băm khai dược. Ngươi có biết hay không ta khúc, lão nhân nói liền không có thanh âm, lúng ta lúng túng không nói gì, hiển nhiên là không nghĩ nói ra tên của mình tới. Khúc, sư phụ, ngươi tên thật, dễ nghe. Lâm Tịch biết nghe lời phải, lão nhân khí nhảy nhót lung tung, lão tử còn quắc kia, có thể nói sao, có ngươi như vậy đệ tử sao? Nghe được lão nhân tiếng kêu, Lưu Thị bước nhanh đã đi tới, đối với Lâm Tịch bả vai chính là một cái tát, nhị nha, mau cho ngươi sư phụ xin lỗi. Tuy rằng hiện tại Lưu Thị vẫn là sẽ duỗi tay liền đánh người, nhưng là đã thực ôn nhu. Nhưng Lâm Tịch vẫn là đô nổi lên miệng, lẩm bẩm, ta làm sao vậy ta? Xin lỗi cái gì a? Ai nha, ngươi còn dám tranh luận, ngươi nói ngươi làm sao vậy? Lưu Thị giận không thể át, muốn tiếp theo mắng, đột nhiên nghèo từ, quay đầu nhìn lão nhân, ngượng ngùng hỏi, lão thần tiên, nàng làm sao vậy? Lão nhân phụt một tiếng thực không phúc hậu bật cười. Lưu Thị tức khắc cảm thấy thực xấu hổ, trong miệng cái này cái kia cũng cảm giác chính mình không hỏi xanh đỏ đen trắng liền tấu khuê nữ. Có điểm không tốt lắm, nhất thời có chút ngượng ngùng, Lâm Tịch trợn trắng mắt, nương, ngươi thật là ta nương sao? Ta sao cảm thấy ta là ôm sai? Trong nhà mặt cha thích tỷ tỷ, ngươi thích đệ đệ, theo ta bà ngoại không đau cữu không yêu, khẳng định là ôm sai rồi. Lâm Tịch vừa nói ra lời này, vành mắt liền có điểm hồng, nàng cũng không biết như thế nào giống như đột nhiên khống chế không được chính mình cảm xúc. Nói ra nói cũng không khỏi đại não giống nhau, nàng nhất thời có điểm hối hận, Lưu Thị cũng ngốc lăng lăng đứng ở nơi đó, thấy khuê nữ đôi mắt dần dần hơi nước mờ mịt, mắt thấy liền phải khóc, Lưu Thị vô thố lau một chút chính mình tay, đã đi tới. Nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Tịch đầu, sao sẽ ôm sai đâu, ngươi chính là ta khuê nữ a, mới vừa sinh hạ tới ngươi mới tam cân, gầy cùng cái tiểu miêu tể tử giống nhau, khóc cũng chưa sức lực, nhưng kia bộ dáng, cùng ngươi nương ta khi còn nhỏ không có nửa phần bất đồng, lão nhân nhìn ra được tới đây là nha. Đầu khúc mắc, đơn giản không nói một lời, an tĩnh làm phông nền, Lưu Thị tắc giống lâm vào hồi ức chung. Lầm bầm, đỡ đẻ hách bà tử nói, nhà đầu này không đủ nguyệt, chỉ sợ khó sống, liền đạm dưỡng đi, còn không hiểu được có phải hay không nhà ngươi hoa đâu. Cổ đại điều kiện đơn sơ, nữ nhân sinh hài tử chính là quỷ môn quan đi một chuyến. Trẻ mới sinh sống suất cũng không phải rất cao, đặc biệt là ở nghèo khó bế tắc Nam Bình ao phụ cận. Tiểu hài tử thực dễ dàng liền chết non. Có chút bà mụ không xem trọng hài tử liền sẽ báo cho người nhà muốn đạm dưỡng. Danh như ý nghĩa, chính là đừng với hắn, nàng, quá hảo, nhàn nhạt dưỡng, một là cổ nhân có giảm phúc cách nói, chính là ai đối tiểu hài tử quá phận hảo, sẽ thiệt hại hài tử phúc khí, nhị là miễn cho đầu nhập cảm tình quá sâu, một khi hài tử chết yểu đại nhân quá mức bi thống lại không thể nề hà. Lưu Thị không biết khi nào đã rơi lệ đầy mặt, đạm dưỡng, cũng không biết như thế nào, liền thành thói quen, là nương sai rồi, nhị nha, ngươi là nương thân khuê nữ a. Lưu Thị thô ráp bàn tay vuốt ve Lâm Tịch, mới kinh ngạc phát hiện nữ nhi là như vậy gầy trơ cả xương. Hoàn toàn không có 13 tuổi thiếu nữ nên có bộ dáng. Thoạt nhìn nhiều nhất 10 tuổi, nghĩ nhiều năm như vậy tới. Nàng tổng yên lặng làm nặng nề việc nhà, cũng không hé răng, cũng không oán giận, khá vậy cũng không từng làm nũng qua, nhất thời lại là áy náy lại là hối hận, mà bị Lưu Thị ôm vào trong ngực Lâm Tịch, cũng không biết khi nào lã chã rơi lệ, khóc không thành tiếng, Lâm Tịch tuy rằng đang khóc, nhưng trong ngực lại là một trận thoải mái, giống như có một loại không còn có bất luận cái gì tiếc nuối cảm giác. Này, lại là nguyên chủ cảm xúc đi. Nguyên lai, sự tình cư nhiên là cái dạng này. Sáng sớm hôm sau liền có người bắt đầu lục tục hướng Vũ gia đưa các loại kiến trúc tài liệu. Này đó đều là Vũ ba ngày hôm qua định, Vũ gia người chuẩn bị có qua có lại, cấp lão gia tử tu một gian hảo điểm nhà ở ra tới. Đối ngoại lý do liền nói trong nhà có cái bà con xa biểu cữu tới đến cậy nhờ. Lại nói nhà mình nhi tử cũng lớn, Nam Bình ao tổng cộng cũng không có nhiều ít hộ nhân gia. Nông gia sinh hoạt buồn tẻ đơn giản, hận không thể ai buổi tối đánh cái hắt xì phóng hai cái vang thí đều có thể trở thành một cái đề. Tài bát quái trong chốc lát, cho nên vô luận làm cái gì, đều phải một hợp lý giải thích, nếu là đổi đến trong thành, ai quản ngươi a? Chỉ cần có tiền, ngươi chính là tu tòa hoàng cung, quan gia không bắt ngươi vậy vạn sự đại cát, Vũ gia vị trí hẻo lánh. Sân cũng rộng mở, liền trực tiếp ở bên cạnh lại tiếp ra hai gian tới. Tương lai Vũ Lai Bảo cũng muốn có chính mình phòng, đơn giản cùng nhau đều tu sửa. Nhất lao vĩnh giật, lão nhân sáng sớm ăn cơm sáng người đã không thấy tăm hơi. Vũ Lai Bảo cũng không biết chạy tới nơi nào, nhân là trực tiếp ở phòng ở bên cạnh tiếp cái, cho nên đối nhà cũ nơi đó sử dụng cũng không có cái gì ảnh hưởng. Lâm Tịch bận việc xong rồi việc, lại không cần đi trong núi lộng những cái đó không đáng giá mấy cái tiền thảo dược. Liền cùng Vũ Lam cùng nhau giúp đỡ Lưu Thị dùng ngày hôm qua mua bố cho đại gia làm xiêm y. Vũ đồng nữ Hồng cùng Tô Lan Hinh là hoàn toàn không có biện pháp so. Cũng may ở nông thôn không phải thực chú ý, cấp chính mình khâu khâu vá vá vẫn là có thể hành. Đến nỗi lão nhân quần áo. Khẳng định là giao cho Lưu Thị là mơ siêu bởi vì ngày hôm qua đem lời nói đều nói khai. Cho nên mẹ con ba người nói nói cười cười vừa làm việc. Nhất thời trong phòng hòa thuận vui vẻ, Lưu Thị tuy rằng còn sẽ mở miệng liền mắng, bất quá rất ít động thủ, hơn nữa liền tính là động thủ, cũng đều là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, ba cái hài tử ai đều không sợ nàng, mắt thấy mau đến chưa? Đi ra ngoài mua đồ ăn Vũ ba cũng trở về nhà. Lâm Tịch hoạt động nhức mỏi tay chân, nương ba cái phải cho những cái đó xây nhà người chuẩn bị cơm trưa. Đã có thể ở ngay lúc này, nghe được cửa có người không biết ở la hét ầm ĩ cái gì. Mơ hồ còn nghe thấy có người ở kêu, nhị nha. Lâm Tịch nghe thanh âm này có điểm quen tai, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Tuy là nàng không giống cốt truyện như vậy bị Lam Vĩnh Phú lừa gạt tư bôn. Cái này hóa vẫn là tà tâm bất tử. Xem bộ dáng này, là tưởng nghênh ngang vào nhà. Lưu Thị nghe thấy cửa có người ồn ào, cũng không nghĩ nhiều, đứng lên liền đi ra ngoài. Lâm Tịch theo sát sau đó, Vũ Lam cũng theo ra tới. Quả nhiên, là Lam Vĩnh Phú cái này dù không biết xấu hổ, bởi vì trong nhà ở kiến phòng ở. Vốn dĩ liền có không ít hỗ trợ, hơn nữa thật nhiều văn phong tới người, thật là toàn thôn tổng động viên kia, không biết còn tưởng rằng lão thôn trưởng muốn mở họp đâu. Cũng không biết Lam Vĩnh Phú nói gì đó, liền thấy Vũ ba đã tức giận đến một trương mặt già xanh tím mơ siêu thấy Vũ ba như vậy. Lam Vĩnh Phú lại không ngừng cố gắng, nhạc phụ, ta cùng nhị nha cho nhau thích đều thời gian rất lâu. Ta nương không sớm, cũng không có người giúp đỡ ta thu xếp, nhưng ta cũng không thể tổng làm nhị nha liền này như vậy vẫn luôn chờ ta. Cho nên đâu, ta liền, hắn gãi gãi đầu, muốn tìm cái đúng mức từ nhi tới lại nhất thời lại nghĩ không ra. Ta liền, tự tiến trầm tịch ngốc bức, tự tiến trầm tịch là như vậy dùng. Vũ ba giận không thể át, tức giận đến chỉ vào Lam Vĩnh Phú ngón tay đều là run rẩy. Ngươi đánh giám, ngươi là cái thứ gì? Nhà ta nhị nha sẽ coi trọng ngươi. Ngoặc kép, hết chương.